Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 57, Lăng Tiêu Thành bên ngoài. Tiến vào Đông Phương quốc gia giới, hết thảy cũng nhanh, Vương Hùng đội ngũ thậm chí không có tiến vào những thành trì khác. Thẳng đến Lăng Tiêu Thành mà đi, Lam Ly Diễm những ngày gần đây, một mực nhìn lấy chính mình đan lô. Một khắc không ngừng luyện đan, cũng không cùng Vương Hùng nói nhiều. Không cần đến ba ngày, liền đến Lăng Tiêu Thành bên ngoài nơi xa. Xa xa, liền thấy Lăng Tiêu Thành, giờ phút này chính tách ra lóa mắt kim quang. Đó là, thần đại trận, Lữ Tiên Sinh đột nhiên biến sắc. Có người tại công thành, Vương Hùng cũng là đột nhiên sầm mặt lại. Vương Hùng đi lần này cũng là gần 2 năm, quá lâu không có trở về, lại không nghĩ Lăng Tiêu Thành lại bị người điểm ký. Vương Hùng tự nhiên tức giận vô cùng. Có thể sau một khắc, nhìn thấy nơi xa một nhóm bôn mã, tựa như đang nhanh chóng bôn tẩu. Vương Hùng tập trung nhìn vào, lại là Vương Trung Toàn, Cự Khuyết, nhanh qua đem Vương Trung sẵn sàng nghênh tiếp đến. Vương Hùng chỉ nơi xa nói, vâng, không muốn bay, Vương Hùng kêu lên. Vương Trung Toàn cưỡi ngựa cũng không có cưỡi hạc, nói rõ giờ phút này bầu trời không an toàn, mà lại, lấy Vương Trung Toàn tiên nhân thực lực, thế mà vội vàng rời đi, khẳng định phát sinh đại sự. Cự Khuyết chạy nhanh đến Vương Trung Toàn diện trước, Vương Trung Toàn giờ phút này vô cùng lo lắng cưỡi ngựa bên trong. Đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh biến sắc, đang muốn công kích. Vương đại nhân, người cái này muốn đi chỗ nào? Cự Khuyết nhất thời kêu lên. Vương Trung Toàn cái này mới nhìn rõ là Cự Khuyết, đột nhiên nhãn tình sáng lên. Cự Khuyết, các ngươi trở về. Đúng vậy a, đại vương ở bên kia. Cự Khuyết gật gật đầu, nhanh mang ta đi, nhanh nhanh. Vương Trung Toàn nhất thời lộ ra vẻ đại hỉ. Vương Trung Toàn nhất thời vứt xuống mã thất, đi theo Cự Khuyết bôn tẩu mà đi. Vương Hùng nhượng đội xe đứng ở một cái sơn ảo khẩu, mang theo Lữ Tiên Sinh đứng tại đỉnh núi, ngưng trọng nhìn về phía nơi xa Lăng Tiêu Thành. Trong thành có hộ tộc đóng giữ a, hai đại địa tiên cũng đỡ không nổi. Ta cái kia trận pháp phun tỏa hào quang nhìn, hẳn là mở ra có đoạn thời gian. Lữ Tiên Sinh sắc mặt khó coi nói, là ai? Sinh Đan Thánh Vực, Đại Hoang Tiên Đình. Vương Hùng sắc mặt khó coi nói, đại vương, đại vương. Nơi xa Vương Trung Toàn nhất thời kích động chạy tới, Toàn lão, Lăng Tiêu Thành xảy ra chuyện gì? Vương Hùng cũng là lập tức mở miệng nói, đại vương, ngài lúc này trở về, quá tốt. Ngươi đi lần này đều nhanh 2 năm, lão thần thật vất vả từ Lăng Tiêu Thành trốn tới, đang chuẩn bị tiến về Đại Tần, thần đều hướng nhân hoàng cầu viện. Đại vương trở về, quá tốt. Vương Trung Toàn cười khổ nói, chuyện gì xảy ra? Vương Hùng ngưng trọng nói, Đại Hoang Tiên Đình tròn 5 khánh chi sau mấy ngày, ta Lăng Tiêu Thành đến 2 cái tặc nhân. Bên trong một cái vẫn là thiên tiên, che mặt, muốn hủy ta Lăng Tiêu Thành. Cũng may có Lữ Tiên Sinh trận pháp thủ hộ Lăng Tiêu Thành, mới khiến cho 2 cái tặc nhân bị thương rời đi. Vương Trung Toàn nhớ lại nói, ô, Vương Hùng thần sắc nhất động. Vương Hùng trong nháy mắt liền đoán được Đan Chi Tử, Xích Băng Tử, bởi vì chỉ có 2 người kia cùng mình cừu oán lớn nhất, nhưng lại không tiện lộ diện. Tiến về Tiền Tài Đảo trên đường cũng có tin tức truyền đến, giống như lại không ai theo Trời Kiếm Thành Viêm Hải Điện đi ra, khẳng định từ Hổ Vương Thành lối ra đi ra. Này 2 cái tặc nhân rời đi về sau, đại khái 1 tháng thời gian, 4 phe thế lực đều điên, cũng bắt đầu đánh chiếm ta Đông Phương nước quốc thổ. Bây giờ ta Đông Phương nước đã có 50 tòa thành trì luân hãm, bao quát ngày xưa Xích Luyện Thánh Địa có được thành trì, còn có hộ tộc phụng lên thành trì, đều luân hãm. Vương Trung Toàn khổ sở nói, 50 tòa thành trì luân hãm. Vương Hùng biến sắc, hơn phân nửa quốc thổ a. Vương Hùng nhất thời trong mắt lóe lên một cơn lửa giận. Người nào là sống đan thánh vực liên minh thế lực xuất thủ sao? Vương Hùng nhất thời trong mắt lóe lên một cơn lửa giận. Không phải, không có sinh đan liên minh thế lực, là thế lực khác, Âm Thủy Thánh Địa, Thanh Hà Thánh Địa, Đại Đồng Người Nước, Đại Hưng Người Nước, hết thảy 12 đại thế lực. Vương Trung Toàn khổ sở nói, 12 đại thế lực, bọn họ điên, này Âm Thủy cái này 4 đại thế lực, ngày xưa tại Diệt Xích Luyện Thánh Địa thời điểm, bị cô đe dọa một phen cũng liền thôi. Cái khác 8 đại thế lực, bọn họ có phải hay không điên? Cách xa như vậy, lại cùng chúng ta không giáp giới. Vương Hùng sầm mặt lại, thần cũng không biết vì cái gì, bọn họ giống như hẹn xong, mà lại, bọn họ đều không phải là sinh đan liên minh thế lực. Vương Trung Toàn cười khổ nói, chờ một chút, đều không phải là sinh đan liên minh thế lực. Nói cách khác, cái này 12 đại thế lực là xen lẫn tại Đông Phương nước cùng sinh đan liên minh ở giữa. Bọn này tán tông thế mà liên hợp lại. Vương Hùng sầm mặt lại, đại vương, là có người mua chuộc bọn họ. Lữ tiên sinh trầm giọng nói, Trương Nhu đại nhân cũng nói như vậy, cái này 12 đại thế lực chỉ sợ là bị sinh đan liên minh mua chuộc. Vương Trung Toàn cười khổ nói, không, là bị đan chi tử hoặc là xích băng tử mua chuộc. Hai cái này muốn chết đồ, vật. Vương Hùng sắc mặt âm trầm, cái này 12 đại thế lực, hiển nhiên đều có nghi kỵ, xuất binh rất hỗn loạn, nhưng, binh lực bọn họ quá nhiều. Chúng ta tiền tuyến tướng sĩ, chiến tử vô số. Bây giờ, 12 đường liên quân đã cách Lăng Tiêu Thành không xa. Vương Trung Toàn khổ sở nói, bọn họ điều động tiên nhân đến đánh chiếm Lăng Tiêu Thành. Đến người nào? Vương Hùng trầm giọng nói, phải biết, Lăng Tiêu Thành thế nhưng là có hộ tộc đóng giữ a. Đều thủ không được, nửa tháng trước, nhất phương thế lực chi chủ đến đây đánh chiếm Lăng Tiêu Thành. Nhưng bị Lữ tiên sinh trận pháp trọng thương. Tin tức sau khi truyền ra, 12 đại thế lực chi chủ bỗng nhiên toàn bộ đến. Hạ Kiếm Chi liều mạng trọng thương, từ đại trận bên ngoài bắt một vị tiên nhân, một phen ép hỏi mới biết được, không biết người nào hướng 12 đại thế lực tản lời đồn, nói ta Lăng Tiêu Thành thủ thành đại trận mắt trận, chuôi này bố trận kiếm là một thanh thần kiếm, một thanh có thể chạm thiên tiên thần kiếm. Có được, chạm thiên tiên giống như gọt bùn. Đồng thời, 10 tháng trước thiên tiên tặc nhân trọng thương rời đi, cũng là tốt nhất chứng cứ. Thế là, 12 đại thế lực chi chủ, toàn bộ đến, Vương Trung Toàn khổ sở nói, có người cho 12 đại thế lực dẫn đầu, đan chi tử. Xích băng tử, Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ sát khí. Vâng, 3 ngày trước, 12 đại thế lực toàn bộ đến. Chúng ta căn ngăn cản không nổi. Hổ tộc có đại lượng thương vong. Hổ bí, cự lâu 2 đại địa tiên. Toàn bộ thụ thương, Hạ Kiếm Chi liều mạng mới bắt đối phương một người. Hỏi thăm nguyên do, thần tại tị tâm yểm hộ hạ chạy ra đại trận. Tị tâm giết 2 cái nhân tiên, có thể chính hắn cũng trọng thương. Đại vương, bọn họ cho ta chế tạo thời cơ, để cho ta qua thần đều cầu viện. Vương Trung Toàn khổ sở nói, bọn họ có ngày tiên. Lữ tiên sinh cau mày nói, vâng, kỳ thực, ta Lăng Tiêu Thành trong, có nhân hoàng âm thầm sai phái tới một đám cường giả, âm thầm giúp chúng ta thủ thành. Có một cái thiên tiên, 3 cái địa tiên, có thể, toàn bộ thụ thương, bọn họ cũng trọng thương tại trong thành. Vương Trung Toàn khổ sở nói, nhân hoàng phái tới cao thủ, 1 cái thiên tiên, ba cái địa tiên đều bị trọng thương. Cái này 12 đại thế lực, đến bao nhiêu người? Vương Hùng sắc mặt khó coi nói, 8 cái thiên tiên, bọn họ lần này lại có 8 cái thiên tiên, 30 địa tiên, nhân tiên càng là có 400 cái nhiều. Đương nhiên, chủ yếu thiên tiên chiếm cứ chủ đạo, âm thủy thánh chủ bọn họ nhân tiên chỉ dám ở bên kiếm tiện nghi, thiên tiên nhóm ăn thịt, bọn họ ăn canh. Bất quá, tất cả mọi người đối lữ tiên sinh lưu lại này thanh thần kiếm thèm nhỏ nước dãi, 3 ngày này phá trận đều không có phá vỡ, ngược lại đối thần kiếm càng phát ra chấp nhất. Vương Trung toàn khổ sở nói, lữ tiên sinh, nhờ có ngươi này thanh thần kiếm, nếu không Lăng Tiêu Thành nhưng là muốn gặp nạn. Vương Hùng thở dài nói, thần việc nằm trong phận sự, chỉ là nhiều như vậy thiên tiên, địa tiên, nhân tiên, khổng lồ như vậy đội ngũ, ta đại trận kia cũng thủ không quá lâu đi. Lữ tiên sinh khổ sở nói. Vương Hùng lại là thở sâu, không sao, chúng ta trở về liền tốt. Đại vương, ta Đông Phương nước lần này thế nhưng là tổn thất nặng nề a, 50 tòa thành trì đi lần này hơn 1 năm, đáng giá không? Lữ tiên sinh cười khổ nói, đáng giá, đương nhiên đáng giá, những cái kia cho ta Đông Phương quốc tử dân tạo thành tai nạn thế lực, đừng mong thoát đi một ai. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ màu sắc trang nhã. Đại vương, bọn họ có thể là có 8 cái thiên tiên a. Lữ tiên sinh lo lắng nói. Vương Hùng sắc mặt trầm xuống, nếu là uổng tử thành lệnh còn rất tốt, 8 cái thiên tiên lại tính được cái gì? Liền coi như bọn họ linh hồn lợi hại, chính mình uổng tử thành lệnh cùng đại nhật sát vòng kết hợp, 8 cái thiên tiên một cái khác muốn đi, chỉ là uổng tử thành lệnh vì thu Nam Cung Lãng Tâm mà hư hao, cho dù đến bây giờ còn không có phục hồi như cũ, còn không thể sử dụng. Bất quá, đối phương Hùng tới nói, uổng tử thành lệnh tuy nhiên thần dị, có thể không sánh bằng Nam Cung Lãng trọng yếu, coi như hư hao cũng đáng. Chỉ là trước mắt không có uổng tử thành lệnh, nhưng là muốn đối phó một đám thiên tiên a. Đại vương, thần qua thần đều cầu viện nhân hoàng. Vương Trung toàn hỏi. Vương Hùng híp mắt mắt thấy phương xa, không cần, chấm có thể cho bọn họ có đến mà không có về. Đại vương, lữ tiên sinh hơi hơi lo lắng nói. Lữ tiên sinh cũng biết này uổng tử thành lệnh, cũng biết tạm thời sử dụng không. Đại vương mi tâm đại nhật sát vòng là lợi hại, nhưng tốc độ có thể nhanh không? Đối phó một cái thiên tiên có thể xuất kỳ bất ý, nhưng đối phương 8 cái thiên tiên, cái này nên làm thế nào cho phải? Các ngươi tìm một chỗ trốn đi, ta qua độ cái cướp. Vương Hùng lộ ra một tia cười gằn nói. Độ kiếp? Vương Trung toàn kinh ngạc nói, không rõ ràng cho lắm. Độ kiếp? Lữ tiên sinh cả kinh kêu lên. Độ kiếp? Cách đó không xa một mực luyện đan Lam Ly Diễm cũng cả kinh kêu lên. Không tệ, lữ tiên sinh, ngươi nói ta thiên cướp lợi hại, nếu là bọn họ cùng ta cùng một chỗ gánh chịu, bọn họ có thể nhận được. Vương Hùng nhìn phía xa nói ra. Đại vương, ngươi độ kiếp không thể coi thường a, ngươi còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Cái này, lữ tiên sinh lo lắng nói. Cô đã làm tốt chuẩn bị, mấy tháng này cô mỗi ngày tâm lý thôi toán lấy độ kiếp mỗi một cái khâu là thời điểm, nếu là vượt qua, vạn sự đại cát, nếu là không độ được, đó cũng là thiên ý, nhưng cũng phải kéo lấy bọn hắn chôn cùng. Đến lúc đó, lữ tiên sinh, ngươi có thể tự động rời đi, không cần lại thụ chúng ta ước định 30 năm ước thúc. Vương Hùng thở dài nói. Đại vương, lữ tiên sinh nhất thời một trận cười khổ. Vương Trung toàn, cô nếu là độ kiếp thất bại, bọn ngươi tự hành rời đi đi. Còn có, thay ta nói với Nam Cung Lãng tiếng xin lỗi, nhượng hắn qua không chết nước. tìm Thi Giảo đi. Vương Hùng thở dài nói. Đại vương, Vương Trung Toàn nhất thời đỏ hồng mắt, quỳ xuống tới. Lam cô cô, nếu là ta độ kiếp thất bại, người tốt tự vệ trọng, nếu có năng lực, chiếu cố một chút Tô Tiểu Tiểu. Vương Hùng cười nói, ngươi, ngươi hỗn đản. Lam Ly Diễm nhìn chằm chằm Vương Hùng tức giận nói, đừng nóng giận, ta mặc dù không có nắm chắc, nhưng trong lòng ta lại sẽ không thua thiên kiếp. Ta chỉ nói là vạn nhất, bọn ngươi dường như chiếu cố chính mình, ta có tất thắng tín niệm. Vương Hùng xoa bóp quyền đầu nói, ngươi chờ, chờ một chút. Lam Ly Diễm lo lắng nói, nói, Lam Ly Diễm nhất thời cắt cổ tay. Ngươi làm gì? Vương Hùng nhất thời lo lắng nói, ngươi cút ngay. Lam Ly Diễm đẩy ra Vương Hùng, trong tay máu tươi nhất thời phun nhập cửu long trong lò đan. Cửu long trong lò đan, nhất thời ánh sáng vạn thiên. Lam cô cô, ngươi không muốn. Vương Hùng muốn ngăn cản, nhưng Lam Ly Diễm căn không nói chuyện với Vương Hùng, trong tay máu tươi cuồn cuộn tràn vào đan lô. Lam Ly Diễm vừa ăn đan dược, bổ sung chính mình nguyên khí, một bên không muốn sống đem máu tươi tràn vào trong lò đan. Đại vương, người cũng không cần ngăn cản Lam cô nương, nàng cũng là một phen tâm ý. Lữ tiên sinh cười khổ nói. Vương Hùng sắc mặt một trận phức tạp, cuối cùng trong tay dừng lại. Đại vương, ta có không ít bảo vật, thế nhưng là đại bộ phận chính ta tạm thời đều dùng không, cho đại vương cũng vô dụng. Ta chỉ có bảo vật này, có thể tạm mượn đại vương, hy vọng có thể đến giúp đại vương. Lữ tiên sinh lật tay lấy ra một cái cháo tử. Cháo tử có 9 cái long cốt, long cốt phía trên các khắc một đầu hồng sắc hỏa long. Đây là, cái này gọi, cửu long thần hỏa cháo, là ta tổ truyền bảo vật. Đáng tiếc, thần còn vô pháp giải khai phía trên toàn bộ cấm chế. Bây giờ, vô pháp dùng để ngăn địch, chỉ có thể tạm làm phòng ngự. Đại vương, khi độ kiếp, đem bao lại chính mình, có lẽ có thể tới một hồi. Lữ tiên sinh đem cửu long thần hỏa cháo đưa cho Vương Hùng. Cửu long thần hỏa cháo. Tốt, đa tạ lữ tiên sinh. Vương Hùng trịnh trọng nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.